Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 516, chương 515 thu làm thức thần. Kurahashi Miyo lời nói, nhường Rama chỉ sinh ra một cái cảm tưởng, thật đúng là ác thú vị a. Trường viện trường, Rama quệt miệng nói ra như vậy, tại sao nói như vậy chứ? Kurahashi Miyo có chút giả ngu giống như đáp lại, nhưng Rama có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Đây chính là nửa năm trước liền phát sinh sự tình, ngài hẳn là đã sớm biết chuyện này mới đúng, hiện tại mới lấy ra nói, chẳng lẽ không phải ác thú vị sao? Rama liền có chút im lặng, quả thật là thật không nghĩ tới, Derenji Suzuka này một cửa, thế mà đóng nửa năm còn không có được thả ra. Bất quá, nương tựa theo thức thần khế ước liên hệ, Rama còn có thể biết Derenji Suzuka trước mắt bình yên vô sự. Bởi vậy thật cũng không cuống cuồng. Mà chuyện này, nghiệp giới bên trong cũng không có bao nhiêu người biết. Nếu để cho thế nhân biết được, đường đường, The 12 Divine General, một trong, hơn nữa còn là Onmyo Agency đại sứ hình tượng người Derenji Suzuka thế mà cùng phụ thân của nàng. Một dạng, trở thành đáng sợ chú thuật người phạm tội. Cái kia không chỉ có là Derenji Suzuka hội rất không ổn. Liền Onmyo Agency tại đại chúng bên trong hình ảnh đều sẽ trở nên rất không ổn. Đây là Onmyo Agency kiệt lực nghĩ tránh khỏi sự tình. Bởi vì Onmyo Agency trước mắt chính lực tại đại chúng trước mặt dựng nên tốt đẹp hình ảnh. Trên thực tế, âm dương sư vẫn luôn rất không được phổ thông đại chúng chờ thấy. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng chủ yếu có hai cái. Một cái là chú thuật giới so sánh bài ngoại, đem có tài năng người cùng không có tài năng người phân chia quá lợi hại, dẫn đến phổ biến đại chúng đối nghiệp giới ấn tượng thật không tốt. Còn có một cái thì là hiện đại chú thuật bắt nguồn từ nửa cái thế kỷ trước Thái Bình Dương trong lúc chiến tranh, từ Tsuchimikado Yagou chỗ khai thác đế thức, tại chiến tranh bối cảnh hạ mở phát ra tới hiện đại chú thuật. Bởi vì hắn xuất thân thời đại tính đặc thù, sử dụng mục đích bị nghiêm khắc hạn chế, tại hắn chắc tuyệt tiện lợi tính cùng thông dụng tính sau lưng. Kỳ thật chỉ có một phần nhỏ nhất công dụng là hướng xã hội công khai cho thấy. Có thể cùng linh tai một dạng, hiện đại chú thuật cũng là Yakou di sản, mặc kệ lại thế nào tiến hành hạn chế, tiến hành trưởng khống, có lúc vẫn sẽ có âm dương sư theo xiềng xích bên trong tránh thoát. Lộ ra răng nanh, khiến cho đến mấy năm gần đây cả nước phạm vi chú thuật phạm tội có rõ ràng tăng trưởng xu thế. Bái này ban tặng, đại chúng đối chú thuật vẫn luôn là nắm giữ phản cảm. Cho nên, phần lớn không có dẫn tới dân chúng bình thường chú ý sự kiện vẫn luôn từ cái gọi là nghiệp nội xử lý, đây là vì biểu hiện Onmyo Agency ưu tú, đồng thời cũng là hướng công chúng cho thấy, âm dương sư ngoại trừ là một chút cùng phất trừ linh tai tương quan làm việc bên ngoài. Trên cơ bản liền ngăn cách. Bởi vậy, Onmyo Agency muốn hướng đại chúng dựng nên tốt đẹp hình ảnh. Mới vừa đem Derenji Suzuka tạo thành đại sứ hình tượng người. Dạng này người nếu như phản mà trở thành chú thuật người phạm tội, cái kia Onmyo Agency tính toán liền triệt để dẫn lửa thiêu thân. Bọn hắn đương nhiên sẽ không muốn cho chuyện như vậy phát sinh. Xét thấy ở đây, Derenji Suzuka sự tình vẫn luôn bị giấu giếm, không có đối ngoại công khai. Nhưng Kurahashi Miyo là ai? Nhà Kurahashi tiền nhiệm làm chủ Học viện Âm Dương Trường viện trưởng, nổi tiếng xem sao thuật sĩ, làm việc giới bên trong thanh danh đã lâu, giao thiệp rộng rộng, làm sao có thể không biết chuyện này đâu. Thời gian qua đi nửa năm mới đem lấy ra. Không phải ác thú vị là cái gì? Rama chính là cái này ý tứ. Người đây coi như hiểu lầm a. Akikeri đồng học, Kurahashi Miyo vô tội giống như mà nói. ta dù sao cũng xem như nửa ẩn lui chi thân, thẳng đến bây giờ mới biết chuyện này cũng không tính kỳ quái a. Tốt nhất là như thế. Rama không quan trọng nhún vai, nhưng Kurahashi Miyo lại hơi hơi lặng lẽ mở mắt, nhìn chăm chú hướng Rama, ý vị thâm trường giống như mà cười cười. Cứ như vậy, ngoại trừ Hisamaru bên ngoài, người cũng đã nhận được Kakugyouki nữa nha. Kurahashi Miyo lời nói khiến cho đến Rama nhíu mày. Hisamaru, Kakugyouki, đây là đã từng Yakou bên người hộ pháp, hai tên cực kỳ cường đại thức thần, nghe nói còn tại trong quân đội có được chức quan, tại ngay lúc đó thời điểm có thể là phi thường phá thiên hoang sự tình. Cho nên chịu đủ người đời sau kinh truyện, mà trong đó, Hisamaru là đã từng Tsuchimikado phân ra người, tuân theo gia quy, trở thành Yakou thức thần. Căn cứ điểm này, Kurahashi Miyo đã từng nói Nasume là Rama Hisamaru. Thế nhưng là, Derenji Suzuka cùng Kakugyouki thế nhưng là một chút quan hệ đều kéo không hơn. Nói như vậy không khỏi quá gượng ép đi. Rama bộ dạng này phản bác. Đúng là như thế. Phải biết, cùng Hisamaru khác biệt, Kakugyouki cũng không phải cái gì nhân loại, mà là chân chân chính chính quỷ. Hơn nữa còn là sinh tồn hơn ngàn năm quỷ. Đã từng một lần bị coi là quỷ vương. Lực lượng mạnh mẽ, đó là khó mà đoán chừng. Có lẽ Derenji Suzuka thực lực cũng rất mạnh, có thể dù nói thế nào cũng không tính được quỷ. Bây giờ nói nàng là Kakugyouki, chẳng lẽ không gượng ép sao? Nhưng mà, liền xem như Kakugyouki, lúc trước cũng là bởi vì bị Yakou hàng phục mới sẽ trở thành hắn thức thần. Bản tới, Kakugyouki có thể là phi thường tự do tự tại quỷ vương a. Kurahashi Miyo ung dung không vội giải thích như thế. So sánh dưới, vị kia, thần đồng, mặc dù không phải quỷ, nhưng cũng đồng dạng là bị ngươi hàng phục mới trở thành ngươi thức thần. Từ điểm đó tới suy tính lời nói, ngươi không cảm thấy đứa bé kia hết sức thích hợp vị trí này sao? Kurahashi Miyo lời giải thích, tức không để cho Rama thoải mái. Càng không có lệnh Rama tán thành, ngược lại lông mày càng nhăn càng sâu. Ta nói, trường viện trường, Rama liền có chút không nói cẩu thả cười mà nói. Có khả năng xin ngươi đừng một mực đem ta cùng Yakou dắt lôi kéo cùng nhau sao? Như thế sẽ cho người cảm thấy rất không thoải mái a. Nói ra câu nói này thời điểm, Rama trong giọng nói xác thực tràn đầy không vui. Đem Hisamaru cùng Kakugyouki sự tình cho kéo ra đến. Không phải liền là muốn nói. Có được hai cái tương tự thức thần chính mình là Yakou sao? Ta lặp lại lần nữa. Ta cũng không là Yakou. Rama không nói lời gì lên tiếng nói. Xin đừng lại để cho ta cường điệu một lần a. Rama giảng điệu. Nghe tựa như là tại làm tối hậu thư. Ngoặc kép. Thật sao? Kurahashi Miyo trầm mặc một lát, lập tức vẫn như cũ cười cười. Một giây sau, Kurahashi Miyo lần nữa cực kỳ đột ngột cắt vào một đề tài. Đã như vậy, ngươi có muốn hay không cũng suy tính một chút đem cháu gái của ta thu làm thức thần đâu. Kurahashi Miyo đúng là đột nhiên nói ra lời ấy. Ha, Rama liền ngây ngẩn cả người. Đem Kurahashi Kyoko thu làm thức thần. Ngươi đang nói đùa sao? Rama câu nói này cơ hồ là thốt ra. Không được sao? Kurahashi Miyo lại là phi thường bình tĩnh mà nói. Gần nhất cái đứa bé kia tựa hồ một mực tại làm một ít chuyện buồn rầu. Cho nên ta cảm thấy đây cũng là tốt nhất phương thức giải quyết. Cái quỷ gì a? Giờ khắc này cho dù là Rama đều cảm thấy có chút không hiểu thấu đứng lên. Nhưng lời muốn nói cũng là rất rõ ràng. Ta là không biết ngài muốn nói cái gì a. Bất quá coi như ngươi nói như vậy. Vị đại tiểu thư kia cũng không thể lại đồng ý trở thành ta thức thần. Ngươi thật suy nghĩ nhiều. Rama bật cười ném ra ngoài như thế lời nói. Dạng này Rama cũng không có phát hiện. Akikei đồng học, người cũng ngoài ý muốn chính là cái Baka đây. Kuraha Romeo dùng thương tiếc vừa đồng tình ánh mắt nhìn Rama, cũng lên tiếng như vậy. Xem ra, liền xem như người thông minh đến đâu đều khó có thể lý giải được lòng của thiếu nữ ga. Hy vọng ngươi cũng có thể thật tốt đưa ngươi thông minh tài trí vận dụng ở phương diện này đi. Nói xong, Kurahashi Miyo không đợi Rama trả lời, dùng trước sau như một tác phong, lần thứ ba cắt vào chủ đề. Kỳ thật, lần này gọi ngươi tới chủ yếu là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.